Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, Deoxy, sắc trời thanh đạm, làm Amamiya cùng Sơ đi tới nơi này nơi cao trên đất thời điểm. Chính là nhìn thấy, lúc này cực kỳ chật vật Akira, cùng với, cái kia đã mất đi năng lực chiến đấu Salomon. Trời ơi, Akira một người liền đem này con Salomon cho đánh bại. Sơ có chút khó mà tin nổi. Trước kia hắn còn cảm thấy Akira hẳn là ba người bọn hắn hài tử bên trong yếu nhất một cái. Mà bây giờ nhìn lại, chính mình trước ý nghĩ là sai có chút thái quá. Sau khi, Sơ cũng là nhìn thấy bị treo lên Akira. Liền hắn hô, Akira, các ngươi chúng ta lập tức liền đến cứu ngươi. Akira, Amamiya nguyên vốn là đối với Akira có tự tin. Vì lẽ đó ở nhìn thấy đã mất đi năng lực chiến đấu Salomon lúc, nàng đúng là không lớn bao nhiêu bất ngờ. Lúc này, nàng lo lắng vẫn là Akira có sao không tính. Các ngươi, chấm ngoặc kép, Akira lúc này nội tâm là phức tạp. Hắn không hy vọng Amamiya cùng Sơ xuất hiện ở đây. Thế nhưng làm hiện ở tại bọn hắn xuất hiện ở đây thời điểm, trong lòng hắn vẫn là có chút cảm động. Ha ha. Khẩu khí thật là lớn. Kinoha tùy tiện thanh âm vang lên. Hắn đầu mâu cũng là chỉ về Sơ. Ngươi cái này đạch mỡ. Tại sao muốn đem Akira treo lên? Sơ tức giận hô. Ta đều là đạch mỡ. Tại sao không thể đem tên tiểu tử này treo lên? Kinoha hỏi ngược lại. Cái tế đàn này là... chấm ngoặc kép. Amamiya cảm giác những này tế đàn có chút quen thuộc. Nàng đột nhiên nhớ lại đến. Ở Kinoha đưa nàng mang tới nơi này trước, nàng theo Kinoha thời điểm, nàng ở Kinoha một quyển sách bên trong từng thấy, mà cũng chính là cái này trong nháy mắt, Amamiya nội tâm bắt đầu tan vỡ. Không nên như vậy, Kinoha thúc thúc, cầu ngươi, không nên như vậy, Kinoha thúc thúc, Amamiya nắm chặt nắm đấm, lớn tiếng hô, hô đồng thời. Amamiya trong mắt cũng là bắt đầu có một chút lệ quang. Vô liêm sỉ nha đầu. Ngươi còn biết gọi ta Kinoha thúc thúc. Ngươi còn nhớ là ta đem ngươi từ nơi nào mang ra đến. Ta gọi ngươi theo ta ngươi không đáp ứng. Hiện tại để ta dừng tay. Kinoha nhìn về phía Amamiya trong mắt tựa hồ là có một loại phức tạp hơn tình cảm. Đối với Amamiya khóc bình thường thỉnh cầu. Kinoha không những không có đáp ứng, trái lại đổi giận thành vui, nói, ha ha, có thể a, nếu không, người đi thay thế tiểu tử này, ngược lại siêu khắc lực lượng cũng vừa mới vừa đủ, được, Amamiya hầu như không có do dự chút nào, lớn tiếng trả lời, hừ, xem ra tên tiểu tử này ở trong lòng của ngươi đúng là rất có địa vị a. Kinoha cũng là biết những này tế đàn tác dụng cùng phụ hiệu quả là cái gì. Vì lẽ đó, nhìn thấy Amamiya dáng dấp như vậy vẫn muốn nghĩ cứu cái này Hyuzu Akira. Hắn khí cũng sẽ không đánh một chỗ đến. Này, Amamiya, những này tế đàn đến cùng là cái gì a? Sợ hỏi, có điều Amamiya cũng không có đi trả lời hắn. Không muốn, Amamiya, không nên như vậy làm. Sợ. Mau đỡ Amamiya đi, đi a, Akira lớn tiếng mà hô, trong mắt của hắn đã là che kín tơ máu, không được, chúng ta nhất định phải cứu ngươi hạ xuống, sơ đối với cứu Akira điểm này hắn là nhất định phải bảo đảm, vì lẽ đó hắn cũng là không nói nhảm nữa, trực tiếp tung hắn hai cái Pokebo, la lớn, Magmortar, Ergrun, đi ra đi, ta nhất định. Nhất định sẽ cứu ngươi đi ra. Amamiya mím mím miệng, lẩm bẩm nói, đi ra đi, ớp gió, ma will. Amamiya cũng là tung nàng hai cái Pokebo, la lớn, bốn đạo ánh sáng màu trắng né qua, Magmortar, Ergrun, ma will. Ớp gió bốn con Pokemon chính là xuất hiện tại đây khối cao trên đất. Mắt nhìn chằm chằm Kinoha. Ha ha. Chỉ bằng các ngươi những này rác rưởi. Kinoha thản nhiên nói. Hừ. Mega tiến hóa. Sơ hừ lạnh một tiếng. Tựa hồ là đối với Kinoha lời nói rất bất mãn. Nói. Mega tiến hóa. Amamiya đúng là không có cái gì tức giận biểu hiện. Nàng bây giờ một lòng chỉ muốn cứu Akira. Hai đạo tiến hóa ánh sáng xuất hiện lần nữa. Quang mang rực rỡ tiêu tan. Mega Ogren cùng Mega Mawil đồng thời xuất hiện. Akira vào lúc này ngược lại không vội. Hắn cảm giác mình cuống lên cũng vô dụng thôi. Hiện tại Amamiya cùng Sa là muốn cùng Kinoha chiến đấu. Mà Kinoha là không có Pokemon khác. Salamon lại là mất đi năng lực chiến đấu. Vì lẽ đó, Kinoha nhất định sẽ phái ra hắn con kia trong truyền thuyết Pokemon Deoxy. Mà vào lúc ấy, Darkrai cũng sẽ gia nhập chiến đấu. Đến vào lúc ấy, liền xem là phương nào gặp thắng lợi. Rác rưởi chính là rác rưởi. Cho các ngươi nhìn một chút truyền thuyết. Kinoha miệt thị Amamiya cùng Sơ. Lớn tiếng mà hô. Lên đi, Deoxy. Không biết tên huyễn lệ ánh sáng cực bắc xuất hiện ở cao địa bầu trời. Có một chút thần bí và mỹ lệ. Ánh sáng cực bắc tựa hồ là ở không quy luật gợn sóng. Tự giai điệu giống như vậy. Không quy tắc, thế nhưng êm tai ơ chác. Mà ở ánh sáng cực bắc bên trong, một đạo trôi nổi bóng người chậm rãi hiện lên. Sau đó lại chậm rãi biến mất. Cái này là, thật là đẹp. Sơ thở dài nói, cẩn trọng một chút. Đây chính là sơ con kia trong truyền thuyết Pokemon. Deoxy, Amamiya cau mày, nhắc nhở sơ, nói, trong truyền thuyết Pokemon à, không biết sức chiến đấu làm sao. Sơ cười, trong mắt lóe ra ý chí chiến đấu dày đặc. Lên đi, Deoxy, vào lúc này, Kinoha lần thứ hai hô to một tiếng. Sau đó, một bóng người cấp tốc từ ánh sáng cực bắc bên trong thoát ly. Xuất hiện ở trước mặt hắn. Lúc này Deoxy dung mạo so với so sánh xem người ngoài hành tinh. Nó chủ yếu thân thể bộ phận là hiện ra màu vỏ quýt. Khuôn mặt vì là màu xanh lục. Phần lưng có ba cái màu xanh lục điểm. Khuôn mặt có một đạo màu tím đường nét xuyên qua. Song khang có kết tinh bộ phận. Hắn có hình chữ nhật màu đen viền mắt. Trong đó có màu trắng hình tròn con mắt. Hai tay của hắn tựa hồ là dường như bánh quẩy bình thường đối phó. Nhiễu cùng nhau. Thế nhưng, không được hoàn mỹ chính là, ánh mắt của hắn xem ai đều là giống nhau dại ra. Lại như là một máy, mà không phải một con trong truyền thuyết Pokemon. Mà khi Deoxy nhìn thấy Akira thời điểm, con mắt của nó chăm chú nhìn chăm chăm. Rốt cục có một chút ý tứ, mà tượng trưng Deoxy tâm tình ánh sáng cực bắc. Vào lúc này cũng là run rẩy dữ dội. Darkrai, chờ một lát, người cũng tới đi. Akira tự hồ là ở lẩm bẩm, dùng chỉ có hắn mới có thể nghe thấy âm thanh nói rằng. Cũng không biết là từ nơi nào phát sinh mới truyền tới Akira lỗ tai. Vào lúc này Darkrai cũng sớm đã rời đi Akira cái bóng. Bắt đầu chuẩn bị cùng Deoxy một trận chiến. Deoxy, Psycho Boost. Vừa bắt đầu, Kinoha liền không dự định lưu tình. Trực tiếp mệnh lệnh Deoxy sử dụng siêu năng lực hệ uy lực lớn nhất tuyệt chiêu. Cái gì? Skill này vẫn không có đi đến tự thân chu vi. Sơ chính là có thể rất rõ ràng cảm giác được skill này uy lực. Tự hồ là liền đại khí cũng có thể bị đè nát như thế. Mawil, Protect, Amamiya nói, Ni. Mega Mawil đi đến cái khác ba con Pokemon trước người. Một tầng xanh xanh màng bảo vệ cũng là xuất hiện. Hình cầu Psycho Boost trong nháy mắt đánh vào tầng này xanh xanh màng bảo vệ trên. Sau đó tầng này màng bảo vệ bị trong nháy mắt đánh nát. Mà Mega Mawil cũng là bay ngược ra ngoài. Mawil, Amamiya muốn chạy tới tiếp được Mega Mawil. Thế nhưng rất nhanh nàng chính là kinh ngạc phát hiện. Mega Mawil bị một con khác Pokemon tiếp được. Mà khi Amamiya nhìn thấy này con Pokemon thời điểm, nàng cũng là không khỏi nhìn phía Akira. Mà khi Kinoha nhìn thấy này một con Pokemon thời điểm, hắn cái kia nguyên bản đắc ý vô cùng mặt trong nháy mắt chính là âm trầm xuống. Darkrai, ngoặc kép,